Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954. Chương 954. Thiên quyến. Tuế nguyệt vô tình, nhoáng một cái mà qua. Chớp mắt lại là 10 ngày đi qua. Cái này một ngày, da xanh ếch xanh nhảy sắp xuất hiện đến. Thông chi Phương Ninh, chủ nhân, nên khai thiên môn. A, lại phải làm ra một phen động tĩnh lớn. Đến rất nhiều người, chiêu đãi bắt đầu liền rất mệt mỏi người. Chậm trễ công phu, Phương Ninh giận dữ nói. Mặc dù hắn ưa thích tại cảnh tượng hoành tráng hóa trang, nhưng chứa nhiều vậy hội ngán. Dù sao hắn thích nhất, vẫn là chỗ ở lấy chơi. Da xanh ếch xanh nghe xong, ánh mắt sững sờ, một hồi lâu không có nói tiếp. Không lâu, nó liền rất thân mật mà nói lấy. Ếch, chủ nhân, kỳ thật không cần làm quá động tĩnh lớn. Thiên đạo ba ba nói, vì hiệu suất lý do, có tư cách tiến vào người. Về sau liền từ nó trực tiếp điểm đối điểm thông chi. Không còn tiến hành quảng bá, ngài chỉ cần định vị mở cửa địa điểm liền tốt. Đúng, cái này rất tốt, thời đại mới nha, làm gì a cũng phải nói hiệu suất. Phương Ninh hết sức hài lòng đường, là như thế nè mà. Vậy sau này liền để ngươi biến thành 3 giây nam, đây có phải hay không là vậy cực kỳ hiệu suất. Đại gia đột nhiên tới một câu, ngươi, ngươi có thể nào như thế ô? Phương Ninh lập tức tức hổn hển. Ngươi thế nhưng là đại hiệp hệ thống, chú ý hình tượng. A, ta chỉ là tùy tiện từ trên mạng phục chế tới một câu. Ngươi làm gì phát lớn như vậy lửa? Thật là làm cho bạn thống kinh ngạc a, đại gia nghi ngờ nói. Phương Ninh không lời nào để nói, lười nhác cùng cái này hai hàng nói mò. Hắn đối ếch xanh đường, đã dạng này, vậy cũng không cần chạy loạn khắp nơi, trực tiếp liền định tại nhà ta hậu viện, thời gian ngay tại đêm nay 8 điểm, vào lúc ban đêm, 8 điểm một qua, biệt thự rộng rãi trong hậu viện, dựng thẳng lên một đạo khổng lồ kim môn, phía sau cửa vẫn là hắc vụ quấn, thấy không rõ bất luận cái gì cảnh sắc, bởi vì biệt thự chung quanh sớm đã có trận pháp vờn quanh. Mặc dù động tĩnh không nhỏ, vẫn là không ai sẽ thấy. Kim môn xuất hiện không lâu về sau, một đám người nhao nhao từ không trung hạ xuống. Xem ra, bọn hắn sớm tại phụ cận chờ lâu ngày, bóp đúng giờ ở giữa đi vào. Nghĩ đến là không muốn quấy rầy thần long tu luyện, mới không có sớm xuất hiện. Đám người này vẫn là rất thức thời a. Phương Ninh nghĩ tới đây, tâm tình thoảng qua khá hơn một chút. Mặc dù thiên đạo bắt đầu qua sông đoạn cầu, nhưng hiệp khách giáp hơn 4 năm bên trong tích lũy xuống uy danh hiển hách. Tại bình thường người tu luyện, vẫn là như sấm điếc tai. Phương Ninh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có người sớm mở miệng. Tôn giả, thiên đạo có lời, lần này thiên môn giới hạn số ít người tham gia. Độ khó cực cao, chúng ta lòng có lo sợ. Mặc dù bị thiên ân, thượng minh trắng tự thân có mấy cân mấy lượng. Mặc dù bình thường vậy có các loại phương pháp chắc định, tóm lại có chút bỏ sót. Bây giờ nước đã đến chân, vì không cho người ta tộc mất mặt, còn hy vọng tôn giả có thể trợ giúp đánh giá 1-2. Cũng tốt để chúng ta quen biết đến chỗ thiếu sót. Phương Ninh chăm chú nhìn lại, chỉ gặp đây là một cái gương mặt rất lạ lẫm người trẻ tuổi. Hắn một mặt khí khái hào hùng, tướng mạo đoan chính, hai mắt hữu thần, nhìn như khiêm tốn hữu lễ tư thái phía dưới, ẩn giấu đi một tia kiệt ngạo cùng dâng trào. Cái gì rất lạ lẫm? Đại gia khinh bỉ nói, đây là hai nguyên tố xã tứ đại chân chó một trong. Họ Hà tên Lực, Hào, Kỳ Tích, chó đen tử đưa ra báo cáo. Ngươi không thấy mà, ta xem, nhưng loại này chân chó nhân vật, có ngươi ký ức liền tốt. Ta chỗ nào hội nghiêm túc nhớ hắn. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đầu óc đều muốn dùng đang tự hỏi đại cục bên trên. Lại lên mặt cục ép ta. Đại gia hậm, hực đường, bớt nói nhảm, đến lượt ngươi xuất thủ. Gia hỏa này giả bộ ngược lại là rất tốt, nhưng thật ra là muốn thăm dò chúng ta lực lượng, xem ra có ít người dục dịch a. Đã hắn muốn được đánh mặt, vậy liền thỏa mãn hắn, nhớ kỹ muốn gọn gàng. Phương Ninh chỉ thị đường, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Sau đó, hiệp khách Giáp thản nhiên nói, đã như vậy, vậy bản tọa liền chỉ điểm một chút ngươi. Những người khác nhìn xem một màn này, không người ngăn cản, tiểu bối này nói hợp tình hợp lý, chỉ là người sáng suốt, cũng nhìn ra được đối phương chân thực ý đồ, nhưng lại không tốt nói toạc. Nhân tộc nội bộ không một người nói chuyện, dị tộc liền không có có nhiều cố kỵ như thế, dù sao bọn chúng đã sớm rõ ràng. Hiệp khách Giáp từ trước tới giờ không hội bởi vì nói giết người, trừ phi ngươi ngay mặt mắng hắn. Cái nhân tộc tiểu tử này rất có dũng khí, dám hướng thần long xuất thủ, còn giống như không có sống sót. Một cái cường giả yêu tộc thấp giọng nghị luận, hừ, bất quá là cái lòe người hạng người, bại bởi thần long không mất mặt, nếu là có thể thắng bên trên một chiêu nửa thước, không chỉ có thanh danh có, thiên quyến chỉ sợ càng tăng lên, thậm chí khả năng sẽ đoạt đi ra thiên môn tư cách. Một cái cự quỷ cười lạnh một tiếng, đã hắn dám ra tay, tin tưởng tất nhiên có chút chỗ hơn người. Nếu là thần long một cái sơ sẩy, có người nói đến một nửa không lại nói. Nói thêm gì đi nữa, liền hội chính diện đắc tội hiệp khách Giáp. Bọn hắn nhưng không có ngu như vậy. Lúc này, Dì Lực đã nín thở ngưng thần, hai tay chắp tay, rất cung kính nói, vãn bối liền xuất thủ trước, như có chỗ đắc tội, còn xin tôn giả thứ lỗi. Dễ nói, dễ nói. Hiệp khách Giáp mặt không chút thay đổi nói, Dì Lực nghe đến đó, tay phải hướng về sau co rụt lại, vừa muốn xuất thủ, liền thấy đối phương trong hai mắt, một tia sáng hiện lên, thần sắc hắn khẽ giật mình, ngửa mặt liền ngã. Hiệp khách Giáp nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là hướng mọi người nói, tốt, không cần chậm trễ thời gian, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào kim trong môn phái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, phần lớn người đều không hiểu được cái này rất có dũng khí tiểu tử là như thế nào ngã xuống. Đại thanh long công phu đã cao đến loại trình độ này, một ánh mắt liền có thể đem người hù ngã. Trung đại thanh mở to hai mắt, thay đám người hỏi nghẹn ở trong lòng vấn đề. Nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, tôn giả dùng hẳn là tinh thần chấn nhiếp một loại công pháp. Vị tiểu hữu này mặc dù tu vi không sai, cũng có thần công mang theo, vừa ý cảnh vẫn là quá kém, mới hội một chiêu đều không tiếp nổi, về sau còn cần không kiêu không ngạo, bảo trì khiêm tốn cẩn thận tác phong, mới có thể không ngừng tiến bộ a. Quỷ Vương Bồ Tát mở miệng nói xong, sau đó đưa tay vạch ra một đạo lục quang, quanh quẩn tại Dì Lực trên đầu, co quắp ngã trên mặt đất. Dì Lực bị lục quang khẽ quấn, thân thể rốt cục có thể động, chỉ là một mặt sợ hãi hình, hiển nhiên là không vào được thiên môn, chí ít cái kia cái thứ nhất tâm cảnh khảo nghiệm bậc thang là khẳng định không qua được. Đám người thấy thế, lập tức may mắn không thôi. May mắn bọn hắn không có làm cái này chim đầu đàn, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thiên Tinh Pháp Vương thấy thế, lại nói một câu như vậy, cùng đi theo tiến thang trời. Các loại đại đa số người đi vào kim môn về sau, chỉ để lại mấy người trẻ tuổi, bọn hắn màu da khác nhau, nghiễm nhiên là đến từ toàn cầu các nơi. Bọn hắn có người tiến lên đỡ dậy Dì Lực, những người khác thì là lắc đầu nghị luận, xem ra cùng người mạnh nhất chênh lệch vẫn là lớn đến không thể tưởng tượng nổi a. Lực mạnh, ngươi lần này vậy không có ra cái gì kỳ tích. Có người giận dữ nói, hừ, đổi lấy các ngươi vậy như thế, muốn cùng hắn đối chiến. Chính như vị kia Bồ Tát nói, đầu tiên đến tâm cảnh tu vi cùng hắn không sai biệt lắm mới được. Không phải bên trên bao nhiêu người đều không tốt, Dì Lực tức giận mà nói lấy. Yên tâm đi, chúng ta có thiên quyến mang theo. Tu vi tiến triển cực nhanh, tin tưởng không dùng đến mấy năm công phu là có thể đuổi kịp. Hiện đang thử thăm dò đối phương, thật có chút quá sớm. Hắn từ trước đến nay là độc lai độc vãng, không so với chúng ta. Chúng ta thế nhưng là tập trung lấy toàn địa cầu tài nguyên, chẳng lẽ còn đuổi không kịp? Có người rất tự tin nói là chờ xem. Mấy người vừa nói một bên hướng thiên môn đi đến. Tính toán lần này ta liền không tiến vào, các người ngay cả ta phân cùng một chỗ kiếm về đến. Dì Lực dặn dò, yên tâm đi, lần này khẳng định hội kiếm được đầy bồn đầy bát. Chính là, chúng ta thế nhưng là có thiên quyến nam nhân. Ha ha ha, một đám người cười, sau đó đi vào thiên môn, tiến vào trong hắc vụ. Dì Lực nhìn xem những người này, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Vậy mà thua ở đối phương một ánh mắt phía dưới. Cái này khiến hắn hết sức không phục. Hắn nhất định phải đón đầu đuổi kịp, sau đó phản sát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.